Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 417. Góc Truyện audio.com. Edit, Linh Lady, cảnh Khải Thiên nghĩ đến đây. Bỗng nhiên cười, ngón tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt Mạc Vân Quả. Thẳng đến khi gương mặt kia trở nên ửng đỏ, hắn mới khó khăn lắm dừng tay. Đồng thời tiếng cười cũng lớn hơn một ít. Tiểu nghịch ngợm, ngươi nói, sao ngươi lại có thể nghịch ngợm như thế? Giọng nói của cảnh Khải Thiên mang theo một tia ôn hòa. Xem ra tâm tình của hắn cũng không tệ. Mạc Vân Quả không có động tác dư thừa nào. Sự xuất hiện của Mạc Vân Quả có thể kiếp nạn khi phi thăng của hắn. Chỉ cần vượt qua, hắn liền có thể phi thăng. Cảnh Khải Thiên không biết nên như thế nào vượt qua cái này kiếp. Nhưng gần nhất tâm thần buông lỏng, ẩn ẩn có đột phá cảm giác, liền cũng liền ý nghĩa hắn kỳ thật đã sắp vượt qua cái này cướp đi. Cảnh Khải Thiên tâm tình cực hảo, cũng không biết là bởi vì sắp phi thăng, vẫn là bởi vì trước mắt tiểu gia hỏa chính là chính mình kiếp. Ta không nghịch ngợm, Mạc Vân Quả bỗng nhiên mở miệng, trần thuật một sự thật. Cảnh Khải Thiên hoàn hồn, ngón tay ở gương mặt nàng nhéo nhéo nói, ngươi không nghịch ngợm làm sao lại luôn xuất hiện ở trong đầu ta. Mạc Vân Quả, câu này nếu đổi lại thành người khác nghe được, chỉ sợ mặt đỏ tim đập, nhưng mà Mạc Vân Quả chỉ nhìn hắn một cái, yên lặng ở trong lòng bỏ thêm cho cảnh Khải Thiên một cái nhãn mác hư hư thực thực xuất hiện ảo giác. Ta vẫn luôn ngồi ở chỗ này, Mạc Vân Quả trả lời nói. Cảnh Khải Thiên gật đầu nói, ừ, không tật xấu. Mạc Vân Quả, cảnh Khải Thiên cười, có chút buồn cười nói. Tiểu nghịch ngợm này, mấy ngày trước còn nhìn ta cầu ái. Sao hôm nay ta nói chuyện này? Sao ngươi có thể trở mặt không biết người vậy? Mạc Vân Quả, nàng khi nào nói với hắn mình cầu ái? Mạc Vân Quả tỏ vẻ có chút mộng bức. Cảnh Khải Thiên thấy được mờ mịt trong mắt Mạc Vân Quả. Trong lòng nhảy dựng, đột nhiên bật thốt lên một câu. Ngươi nói ăn ta là có ý gì? Chính là ăn ta, Mạc Vân Quả kiên định trả lời. Cảnh Khải Thiên, hắn giống như hiểu lầm cái gì đó rồi. Đơn thuần là ăn, hắn thử tính hỏi, không phải đơn thuần là ăn thì là gì? Mạc Vân Quả hỏi ngược lại. Cảnh Khải Thiên có chút ảo não vỗ vỗ đầu. Hắn biết mà, rõ ràng tiểu gia hỏa này mới được khai thông linh trí. Làm sao có thể hiểu được cái loại hàm nghĩa đặc thù của từ A đây? Hiện tại xem ra, tất cả đều là hắn tự mình đa tình. Cảnh Khải Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mắt phượng khẽ hạ xuống. Giữa mày mang theo một tia bất đắc dĩ. Cảnh Khải Thiên không thể nói hiện tại mình có cảm nhận gì. Có chút khó chịu, lại cảm thấy có chút buồn cười. Trong lúc nhất thời trong nội tâm tràn ngập tình cảm thực tạp. Hắn tức khắc cảm giác tâm mình lại được buông lỏng. Cùng lúc đó, Mạc Vân Quả nhận được nhắc nhở của Đoàn Tử. Đinh, hiện tại tiến độ của nhiệm vụ là 60. Mạc Vân Quả nghe thế, đôi mắt xoát sáng ngời. Tuy rằng nàng không hiểu tại sao tiến độ nhiệm vụ lại tăng nhiều như vậy. Nhưng điều đó cũng không trở ngại cho việc tâm tình nàng trở nên tốt hơn. Nửa ngày sau, cảnh Khải Thiên thở dài một hơi, xoa xoa đầu Mạc Vân Quả. Đầy mặt yêu thương, tiểu nghịch ngợm a, ngươi sao lại nghịch ngợm như vậy? Ngữ khí của cảnh Khải Thiên càng bất đắc dĩ hơn, nhưng cũng không thể che giấu trong giọng nói kia có vài phần ôn nhu. Mạc Vân Quả không hiểu, vì sao cảnh Khải Thiên luôn nói nàng nghịch ngợm, nàng rõ ràng luôn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, cái gì cũng không làm, thế nhưng mỗi lần hắn nói câu nghịch ngợm này, tiến độ nhiệm vụ lại tăng lên. Nói như vậy, nói thêm vài câu nghịch ngợm nữa cũng được nha. Cách chương.